Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Minh Hà Thánh Tông, không vội, đang nhìn tình huống, cái này cũng không giống chúng ta muốn đơn giản như vậy. Nếu là đây thật là truyền thừa chi địa, tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm, chúng ta tại qua đem bọn hắn nhận lấy, cái này cũng không khó. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn đã từng xông vào này viễn cổ cường giả động phủ. Cái gọi là truyền thừa, chẳng qua là gạt người trò xiếc. Nếu là thật, đem bọn hắn nhận lấy cũng không khó khăn. 200 năm trước, kia cái gì Tống gia đến là ra tới một người vật. Kêu cái gì Tống Đao? Hắn lựa chọn đơn giản khảo hạch. Thế nhưng là hắn không có thông qua khảo hạch. Vẫn lạc tại truyền thừa chi địa. Tượng đá lão giả thản nhiên nói. Giống như kể rõ sự tình cùng hắn không có một chút quan hệ. Cái gì? 200 năm trước, Tống Đao lão tổ, Mã gia lập tức gấm nghe vậy nhịn không được kinh hô. Lập tức gấm nhìn qua trong gia tộc tư liệu lịch sử. Cái này Tống Đao tại 200 năm trước là thiên kiêu nhân vật. Ép tam đại gia tộc cùng thế hệ là không ngẩng đầu được lên. Ban đầu bọn họ coi là cái này Tống Đao hội mang theo Tống gia triệt để quật khởi. Thế nhưng là, này Tống Đao tiến vào truyền thừa chi địa liền tại chưa từng xuất hiện. Chính là bởi vì cái này Tống Đao biến mất, lần kia tam đại gia tộc phong hội, Mã gia mới hoàn toàn quật khởi. Đối với đoạn này tuế nguyệt, lập tức gấm nhớ tinh tường. Tống gia Tống Đao, Đoan Mộc Cảnh cũng bị lập tức gấm lời nói câu lên trong đầu nhớ lại. Khi đó Tống Đao, có thể nói là yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Có thể là như thế này thiên tài, liền đơn giản khảo hạch đều không có thông qua. Cái này không thể không nói là một loại châm chọc. Truyền thừa có thể thu được nghịch thiên cơ duyên, thế nhưng là cái này cũng có được không nhỏ mạo hiểm. Tượng đá lão giả âm thanh vang lên. Đương nhiên, lấy các ngươi tư chất, chỉ có thể thông qua cấp độ nhập môn khác khảo hạch. Thông qua khảo hạch, có tư cách trở thành Minh Hà Thánh Tông ngoại môn tạp dịch đệ tử. Chỉ có thông qua đơn giản khảo hạch, có thể trở thành Minh Hà Thánh Tông ngoại môn đệ tử. Mà thông qua khó khăn khảo hạch, có thể trở thành Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử. Đã có trên vạn năm không có người thông qua khó khăn khảo hạch. Khảo hạch thất bại, sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Lựa chọn khảo hạch thời điểm, mời các ngươi làm lựa chọn tốt. Một khi lựa chọn liền không thể sửa đổi. Nơi này còn có mấy tiểu bối. Các ngươi tư chất không tệ, cũng tới tham gia lần này truyền thừa khảo hạch đi. Đột nhiên, này tượng đá lão nhân là khẽ di một tiếng, chỉ gặp một cái pháp lực đại thủ trống rỗng xuất hiện. Tiếp theo, pháp lực đại thủ từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo, Tống Tuyết Mạn, Chớ Dung, Tống Hy Vọng, Tống Tông các loại một đám Tống gia tộc người xuất hiện tại cái này truyền tống trước sân khấu. Đoàn sư đệ. Chúng ta làm sao tại cái này? Các ngươi không có tiến vào Minh Hỏa chi địa sao? Tống Tuyết Mạn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành, nàng nhịn không được hỏi. Đây là cái gì thủ đoạn? Anh biến cảnh đại năng sao? Mạc Khuynh Thành, Đoạn Lăng Phong bọn họ không có nghe được Tống Tuyết Mạn tiếng kinh hô. Có thể nói mọi người tại đây đều bị này tượng đá lão nhân thủ đoạn cho kinh hãi đến. Tuyệt đối không phải. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, anh biến cảnh cường giả không có khả năng có dạng này thực lực. Lão nhân kia, tuyệt đối là phi thường khủng bố tồn tại. Chẳng lẽ là hóa thần cảnh đại năng? Mạc Khuynh Thành ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh. Ngạc, tại anh biến cảnh phía trên cũng là hóa thân cảnh cường đại tồn tại. Cái này Ma Tha trong vương quốc không từng nghe nói qua có hóa thần cảnh cường đại tồn tại. Chỉ có anh biến cảnh hậu kỳ lão đại, hơn nữa còn là ba đại tông môn lão tổ, mà nơi đây, vậy mà xuất hiện một cái hóa thần cảnh lão đại, đây tuyệt đối là một kiện không bình thường chấn kinh sự tình. Không biết, ta chỉ là suy đoán, Mạc Khuynh Thành cười khổ, không thấy đối phương động thủ, chỉ là hướng này một làm, một cái ý niệm, liền có thể đem hơn 10 dặm có hơn người cho hút tới. Cái này có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Luyện khí cảnh người ở trong mắt đối phương. Liền thật sự là như là con kiến hôi một dạng có thể tiện tay nhặt ra. Có thể, các ngươi có thể lựa chọn cái gì thuộc loại khảo hạch. Chọn tốt sau đứng tại cái kia truyền tống bình đài. Đưa trước các ngươi đi săn đạt được hỏa diễm kết tinh liền có thể tham gia khảo hạch thu hoạch được. Tương ứng khen thưởng, tượng đá lão nhân gặp hỏa diễm trong động đá vôi người đều đủ tụ tập ở đây. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta vẫn là lựa chọn cấp độ nhập môn khác khảo hạch đi. Nghe được này tượng đá lão nhân lời nói, mã ra một tên tộc nhân. Bọn họ vừa vặn rất tốt cho rằng bọn họ có thể siêu việt 200 năm trước tống đao. Chỉ cần có thể thu hoạch được vạn năm thạch trung nhũ, là hắn có thể đột phá ngưng đan cảnh. Hắn cũng không muốn bốc lên cái kia hiểm. Ta lựa chọn đơn giản khảo hạch. Vào thời khắc này, này Tề Vân Tiêu là đột nhiên mở miệng. Hắn vì cũng là cái này minh hỏa chi địa trong truyền thừa. Về phần khó khăn cấp bậc khảo hạch hắn tự nhận là có thể vượt qua 200 năm trước tống đao. Nhưng hắn còn không có cái kia tự tin có thể vượt qua khó khăn cấp bậc khảo hạch. Lựa chọn khó khăn cấp bậc khảo hạch. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên vừa đến thanh âm thần bí. Ai? Ai đang nói chuyện? Đoạn Lăng Phong hỏi. Đoàn sư đệ, ngươi làm sao? Ngươi tại nói chuyện với người nào? Tống Tuyết Mạn có chút cổ quái nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Không có người tại nói chuyện với Đoạn Lăng Phong a? Không, ta nghe lầm. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng hắn là nghe lầm. Thanh âm này thật sự là vang lên qua. Này thanh âm thần bí là muốn hắn lựa chọn khó khăn cấp bậc khảo hạch. Chúng ta lựa chọn cấp độ nhập môn khác khảo hạch. Chúng ta lựa chọn đơn giản khảo hạch. Rất nhanh. Mọi người tại đây là nhao nhao mở miệng lựa chọn muốn tham gia khảo hạch. Tống Tuyết Mạn, Chớ Dung, Tống Hy Vọng, Tống Tông các loại người lựa chọn là nhập buồn bực cấp bậc khảo hạch. Còn này Đoan Mộc Cảnh, lập tức gấm, những này tam đại gia tộc thiên tài. Bọn họ lựa chọn là đơn giản khảo hạch. Bọn họ tại không tế. Cái này Minh Hà Thánh Tông ngoại môn đệ tử khảo hạch nhất định có thể thông qua đi. Nếu là bọn họ biết. Cái này Minh Hà Thánh Tông mấy vạn năm trước là một cái dạng gì nhân vật cường hoành. Bọn họ liền sẽ không như vậy lạc quan. Minh Hà Thánh Tông không bình thường cổ lão. Thuộc về viễn cổ thời kỳ siêu cấp đại thế lực. Trong môn cường giả vô số. Tuy nhiên biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong. Thế nhưng là này đến tích xúc vẫn còn. Không có vạn người không được một hơn người tư chất. Liền Minh Hà Thánh Tông ngoại môn tạp dịch đệ tử cũng không xứng. Minh Hà Thánh Tông toàn thịnh thời kỳ, tùy tiện một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử đều là vô cùng cường đại tồn tại. Đến Ma Tha Vương quốc nhỏ như vậy địa phương ném đều muốn là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nếu là chân chính ngoại môn đệ tử vậy cũng là anh biến. Hóa thần cảnh cường đại tồn tại. Hiện tại cái này Minh Hà Thánh Tông biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Vì truyền thừa không ngừng. Chỉ có thể tìm kiếm một số tư chất hoặc là ý chí lực cường hãn môn nhân kéo dài truyền thừa. Khiến cho đến Minh Hà Thánh Tông không phải chân chính biến mất ở trong thiên địa này. Mau nhìn, tên kia hướng này đi đến. Lựa chọn cái gì truyền thừa tiến vào cái kia truyền tống bình đài. Tiến vào cấp độ nhập môn biệt truyện đưa bình đài rất nhiều. Mà tiến vào đơn giản khảo hạch lại có 4 người. Mã gia 1 người. Đoan Mộc gia tộc lại có 2 người. Ma Tha Vương quốc Tề Vân Tiêu, mà biểu hiện hơn người tư chất Đoạn Lăng Phong vậy mà không có lựa chọn đơn giản khảo hạch, mà chính là hướng về khó khăn khảo hạch chỗ bình đài. Lập tức gấm nhịn không được kinh hô, hừ, tiểu tử này hắn liền là muốn chết, vậy mà lựa chọn khó khăn cấp bậc khảo hạch. Đoan Mộc Cảnh khinh thường cười lạnh, gia hỏa này tốt nhất là chết tại cái này truyền thừa chi địa. Lập tức gấm. Đoan Mộc Cảnh bọn người ở tại tâm lý nguyền rủa. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.